Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó ở đoạn sông này, và chiếc cuốc mà ông treo ở bên kia bờ sông được dùng để cho mọi người giao tiếp với nhau. Nếu có người muốn đi đò thì sẽ đánh 2-3 tiếng để ra hiệu cho ông sang đón. Vì vậy khi âm thanh này cất lên thì ông cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này ông mới mơ hồ nhìn về phía bên kia bờ sông thì quả nhiên trông thấy bóng sáng của một người phụ nữ lạ đứng sừng sững bên ấy. Hóa ra âm thanh phát ra là do người phụ nữ tạo nên. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, làm gì có ai muốn qua sông ngay lúc này. Tuy cảm thấy lạ nhưng ông nội tôi không nghĩ nhiều, đành đến bến đò, lái đò sang bên kia để xem cô gái đó cần gì. Tay ông chống sào tre để đẩy đò, trong lòng chỉ nghĩ rằng chắc hẳn người phụ nữ có thể có việc gì đó gấp gáp nên mới gọi đò lúc nửa đêm như vậy. Khi con đò của ông sắp sửa cập bến thì ông lại không còn trông thấy ai đứng đó nữa. Tuy nhiên chiếc cuốc mà ông treo vẫn đung đưa phát ra âm thanh. Để chèo đò từ bên kia bờ sang bên đây bờ thì cũng phải mất 10 phút. Không ngờ khi đã đến nơi thì người phụ nữ kia lại đột nhiên biến mất, khiến ông vô cùng khó hiểu. Thắc mắc không hiểu vì sao cô ta lại đi nhanh như vậy. Thoáng một cái đã không còn thấy bóng sáng đâu nữa. Lúc này đang còn ngơ ngác thì ông đột nhiên nghe thấy tiếng con thuyền di chuyển, âm thanh của cây sào tre chạm vào con đò. Khi con đò lắc lư nghe vang rất rõ. Nhìn lại thì con đò của ông không hề có ai, nhưng nó lại tự di chuyển dần dần đẩy ra xa bờ, giống như có ai đó đang cố tình chèo nó đi vậy. Cho dù ông không neo thuyền thì dòng sông cũng không thể đẩy con thuyền đó đi theo chiều ngang được. Ông sợ mình nhìn lầm, vội mở to mắt nhìn thêm lần nữa. Con đò của ông thật sự đang di chuyển, dòng nước bên dưới lăn tăn khiến con thuyền lắc lư liên tục. Tuy nhiên, sự dung chuyển này cũng nhanh chóng dừng lại, mọi thứ ngay lập tức trở lại bình thường. Ông nội cảm thấy kỳ lạ, không thể giải thích được. Có điều đây là lần đầu trông thấy hiện tượng như vậy, nên ông có phần cảm thấy thích thú mà không sợ lắm. Không còn nhìn thấy ai nữa, vì thế ông chỉ đành chèo đò quay về. Ông lấy hết sức mình, dùng cái sào chống vào phiến đá gần đó để làm điểm tựa đẩy cho con đò trôi ra xa bờ. Vào năm đó, nhà ông vẫn còn nghèo nên không dùng đồng hồ, nhưng theo kinh nghiệm sơn san thì có thể đoán được thời gian đã trôi qua không ít. Ông vội vã chèo đò để quay về nhà ngủ thêm một giấc trước khi trời kịp sáng. Sau một hồi vất vả chèo chống đưa con đò về thì ông lại cảm thấy có điều gì đó hết sức kỳ lạ. Con đò ông đã lái đi bao nhiêu năm nay nên theo kinh nghiệm có thể đoán biết sức nặng mà con đò đang chở. Lúc này ông bắt đầu cảm thấy con đò hơi nặng, có vẻ như không chỉ một mình ông trên đò. Vừa mới nghĩ đến điều này, vẻ mặt ông lập tức thay đổi. Đằng sau chợt cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, không khí lạnh toát đến rùng mình. Ông đội tư lúc đó biết rõ trên con đò đang xuất hiện một vị khách không mời, khiến ông sững người một lúc lâu. Lúc đó ông rất muốn quay đầu lại nhìn thử để xem có đúng như mình đoán không. Tuy nhiên chỉ một giây sau, trong đầu ông liền hiện lên bao nhiêu hình ảnh kinh dị. Nếu quay lại xem mà đúng như ông đoán thì phải làm sao? Sẽ nhảy xuống sông chạy trốn hay sẽ đối đầu với hồn ma đó? Nếu ông nhìn thấy thì chắc có lẽ hồn ông cũng bị thổi bay mất. Cuối cùng ông quyết định không nhìn. Cứ thế, một người một ma đứng bất động một lúc. Ông cố hết sức chèo đò về càng sớm càng tốt, nhưng hồn ma người phụ nữ lại đột nhiên lên tiếng nói chuyện với ông. Giọng nói cô ta nhẹ nhàng, thanh tao, thanh âm lại tựa như cõi xa xăm vọng về. Trong màn đêm yên tĩnh vắng lặng như vậy, có thể nghe thấy giọng nói của cô ta rất rõ ràng. Ông tôi nghe thấy giọng nói đó thì không khỏi sùng mình, biết mình đã gặp phải ma rồi. Có điều ông vẫn cố hết sức bình tĩnh, nhớ tới lời dân gian thường nói là gặp ma không nói chuyện với ma, nếu không sẽ bị bắt mất hồn, nên ông vẫn giữ im lặng. Tiếng nói của ta tiếp tục cất lên phía sau, buồn bã nói rằng nhà cô ta bên kia sông nên muốn ông đưa về nhà. Nghe đến đấy, ông lập tức hiểu ra, hóa ra cô ta là một người đi làm ăn xa, vì lý do nào đó mà không may qua đời, thi thể đã được mang về cách đây mấy ngày rồi. Nhưng khi đến bờ sông, linh hồn không thể lên thuyền, không được rước về nên đã bị mắc kẹt ở bên kia sông. Lúc này ông nội mới nhận ra, người dù chết hay sống khi muốn qua sông đều phải đi đò, và những người đưa đò như ông lại vô tình trở thành kẻ đưa rước linh hồn. Và dù cô gái có nói đến đâu thì ông nội cũng đều không đáp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net